Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 426, cưới rồi nói sau, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.